Long Tế, chương 363, hai đại gia thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn fan đeo danh hiệu của mình ủng hộ cho đối thủ PK, trong lòng Phùng Giai Thần hơi bực mình, nhưng chẳng bao lâu, cô ta đã điều chỉnh lại, trên gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện nụ cười quyến rũ, bắt đầu càng dốc sức biểu diễn hơn. Sau khi hát xong một bài, phía trên phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần có 20 chiếc tên lửa liên tục bay qua, hiệu ứng quả sặc sỡ ngay lập tức khiến cả phòng phát trực tiếp bùng nổ, fan của Phùng Giai Thần ở trong phòng phát trực tiếp bắt đầu gào thét điên cuồng vì Phùng Giai Thần. Các loại bình luận như đại gia hào phóng, đại gia đỉnh vãi tè lấp đầy màn hình. Một cái tên lửa là 500 đồng, một lúc tặng 20 cái chính là 10.000. Tương đương với 2 tháng lương của phần lớn những người bình thường. Cảm ơn anh kỵ sĩ gửi 20 chiếc tên lửa. Ở trước màn hình, Phùng Giai Thần cười đến mức không ngậm được miệng, dù là ở đậu ngư. Nơi có vô vàn đại gia thần bí, thì một lần tặng 20 cái tên lửa cũng là vô cùng hào phóng rồi, fan có tên là kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần ra tay đúng là rộng rãi. Là đại gia thực sự rồi, nhờ có 20 chiếc tên lửa mà cả người Phùng Giai Thần cứ lâng lâng, trên mặt cũng lộ vẻ đắc ý, cô ta đã chẳng thèm để Tiêu Nhược vào mắt nữa. Vì từ lúc bắt đầu, đây đã là một trận PK biết trước kết quả. Cảm ơn quà của mọi người, tiếp theo tôi sẽ, Phùng Giai Thần cười dịu dàng nói, đang định tặng fan trong phòng phát trực tiếp một bài hát nhưng còn chưa nói được một nửa thì biểu cảm của cô ta đã đông cứng hoàn toàn. Phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược cũng có người tặng tên lửa rồi. Không đúng, không phải là tên lửa mà là tên lửa siêu cấp. Phùng Giai Thần há hốc miệng kinh ngạc vô cùng, mình không nhìn nhầm chứ. Loại streamer không có danh tiếng gì như Tiêu Nhược sao lại có đại gia tặng tên lửa siêu cấp cho cô ta. Chấm, mặc dù chỉ một cái, Phùng Giai Thần còn chưa nghĩ xong, BTH tỷ yểu cảm lại lần nữa đông cứng. Phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược lại đỏ rực rồi, lại một cái tên lửa siêu cấp nữa. Phùng Giai Thần trợn trừng mắt hơi không dám tin, phía bên trên phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược là hiệu ứng quả dành riêng cho tên lửa siêu cấp. Sao thế này, rốt cuộc là đại gia nào lại gửi liên tục 2 cái tên lửa siêu cấp cho Tiêu Nhược? Một cái là 1.500 đồng, 2 cái liên tiếp chính là 3.000, tương đương với 6 cái tên lửa. Phùng Giai Thần cứ tưởng thế là xong, nhưng cảnh tiếp theo lại khiến mắt cô ta như nổ tung. Phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược lại có hiệu ứng quả tên lửa siêu cấp bay qua. Nhưng lần này không phải là một cái, là cái này nối tiếp cái khác, liên tục 18 cái, tính cả 2 cái lúc trước tổng cộng 20 cái. 20 cái tên lửa siêu cấp là khái niệm gì? Một cái 1.500, 20 cái là 30.000. Chỉ một phút ngắn ngồi tặng ra quà trị giá 30.000. Đây là đại gia thế nào chứ? Bùng nổ rồi, bùng nổ hoàn toàn, phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược bùng nổ hoàn toàn, phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần cũng nổ tung theo. Nhiều khán giả nhao nhao lao vào phòng trực tiếp Tiêu Nhược muốn xem thử đại gia thần bí trong một phút tặng 20 cái tên lửa siêu cấp rốt cục là ai. Kỵ sĩ bảo vệ Tiêu Nhược, sau khi thấy tên của đại gia thần bí này nhiều khán giả đều sửng sốt, tên này sao lại quen mắt vậy. Không đúng, không phải quen mắt mà là đặt theo tên đại gia đứng đầu trong phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại hàng đứng đầu phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần tên là kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần. Bên này cũng dập khuôn đặt kỵ sĩ bảo vệ Tiêu Nhược. Thú vị, thú vị. Trên mặt nhiều khán giả trong phòng trực tiếp đều là nụ cười hưng phấn. Đại gia thần bí trong phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược hình như có ý khiêu khích đại gia trong phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần. Nếu không thì sao lại đặt cái tên thế này? Trần Phong ở trước màn hình điện thoại không biết suy nghĩ của khán giả trong phòng phát trực tiếp, nếu biết thì có lẽ chỉ có thể hét to oan uổng. Trời cao làm chứng, anh thực sự không định khiêu khích gì đại gia thần bí trong phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần, đặt tên như vậy hoàn toàn là vì lần đầu anh đăng ký đậu ngư, không biết đặt tên thế nào nên sau khi nhìn thấy tên của đại gia đứng đầu phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần thì vô thức đặt tên thế luôn, Trần Phong căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Còn tặng tên lửa siêu cấp mà không tặng tên lửa bình thường cũng chỉ là vì Trần Phong ngại phiền, tặng tên lửa thì phải bấm thêm mấy lần. Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa là hiệu ứng quả của tên lửa siêu cấp ngầu hơn hiệu ứng quả của tên lửa bình thường nhiều, tặng tên lửa siêu cấp càng dễ dàng tạo bất ngờ cũng càng dễ dàng thu hút được thêm độ hot cho Tiêu Nhược. Đại gia đỉnh vãi nồi, đại gia em muốn đẻ con cho anh, đùi đại gia còn thiếu đồ trang trí không, em muốn làm đồ trang trí cho anh. 20 cái tên lửa siêu cấp khiến không khí phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược sôi nổi hẳn, bình luận bắt đầu nhảy liên tục, độ hot phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược cũng bắt đầu tăng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. 50.000, 100.000, 150.000, chẳng mấy chốc đã thành 200.000. Tiêu Nhược ở trước màn hình lúc mới đầu còn hơi ngạc nhiên, nhưng không bao lâu cô đã tỉnh táo lại, đại gia Nick phụ vừa đăng ký này chắc là người bạn kia của Trần Phong. Cảm ơn tên lửa siêu cấp kỵ sĩ bảo vệ Tiêu Nhược tặng, cảm ơn quả anh tặng. Tiêu Nhược hơi xúc động nói cảm ơn trước màn hình, cô ta không ngờ bạn của Trần Phong lại đến ủng hộ thật, hơn nữa ra tay còn hào phóng như thế, vừa tặng đã tặng luôn 20 cái tên lửa siêu cấp. Có 20 cái tên lửa siêu cấp này, màn cạnh tranh của cô và Phùng Giai Thần sẽ không bị thua, không quá khó coi. Lúc này Tiêu Nhược mặt mày rạng rỡ, nhưng sắc mặt Phùng Giai Thần ở đầu bên kia thì lại không vui vẻ như vậy. 20 cái tên lửa siêu cấp này trong phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược đã lấn át sự nổi bật của phòng phát trực tiếp của cô ta, kéo theo việc nhiều fan chạy đến phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược. Phùng Giai Thần hơi bực bội, não đại gia thần bí tên kỵ sĩ bảo vệ Tiêu Nhược chẳng lẽ được làm bằng hồ. Không thích streamer nổi tiếng như bà đây mà lại đi thích một streamer chẳng có tí danh tiếng gì. Điên à, chửi thầm một câu trong bụng, Phùng Giai Thần điều chỉnh lại trạng thái bản thân, vô ý kéo cổ áo xuống để lộ ra phần trắng nõn nà ở ngực. Ngay lập tức trở nên gợi cảm vô cùng. Sự hớ hênh này của Phùng Giai Thần khiến mắt nhiều đại gia trong phòng phát trực tiếp trố hết mắt, cũng khiến nửa người dưới mất đi năng lực suy nghĩ. Không lâu sau đã lấy điện thoại ra, bắt đầu xẹt xẹt tặng quà cho Phùng Giai Thần. Máy bay, tên lửa, hiệu ứng quả các loại bay đầy phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hiệu ứng của mọi loại quà, thứ thu hút người khác nhất đương nhiên là hiệu ứng của tên lửa siêu cấp. Một cái, hai cái, ba cái. Tổng cộng 21 cái. 21 cái tên lửa siêu cấp. Phòng phát trực tiếp lại lần nữa nổ tung, nhiều fan của Phùng Giai Thần đều hưng phấn đến mức đỏ bừng mặt. Rõ ràng 21 chiếc tên lửa siêu cấp này là để trợ uy cho Phùng Giai Thần. Cảm ơn anh kỵ sĩ, cảm ơn 21 tên lửa siêu cấp của kỵ sĩ, Giai Thần yêu anh chết mất. Trước màn hình, giọng nói hưng phấn của Phùng Giai Thần cũng hơi run rẩy. 21 chiếc tên lửa siêu cấp đổi ra tiền là 31.500. Đại gia thần bí của cô ta cuối cùng cũng dốc sức rồi. Cách chương.